Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, trang 139. Black quay đầu lại, bố tư, ngươi, bàn tay phải nhẹ nhàng vừa động, trên thạch đài một cái xích sắt chợt bắn ra. Một phen bó trụ Black, đem người kéo dài tới thạch đài trung tâm dư lại hai căn xích sắt đi theo bắn ra. Một tầng điệt một tầng đem Black gắt gao mà quấn quanh. Cuối cùng xích sắt buộc chặt, Black bị huyền treo ở thạch đài trung ương, a, bị hung hăng thít chặt Black phát ra thê lương kêu thảm thiết, mạch máu gân xanh từ Black trên. Người tuôn ra, máu rõ ràng mà từ thân thể theo xích sắt, hướng ba mặt cột đá chảy tới, màu xám cây cột đảo mắt biến thành màu đen. Black sắc mặt nhanh chóng, thon gầy tái nhợt đi xuống, hắn tóc vàng mắt xanh đều dây lát biến hóa vì màu đen, như là có cái gì lực lượng ở cướp đoạt hắn sinh cơ, lại như là dơ bẩn lực lượng tiến đến ở xâm chiếm Black thân thể. Black chết ngất qua đi. Đội trưởng A Nặc cùng nhiều lâm kêu to lên, bọn họ ý đồ nhào vào thạch đài, nhưng lại bị một cổ nhìn không thấy lực lượng bắn ra tới. Đừng lao lực, bàn nắm chặt nắm tay. Hắn lúc này sắc mặt cũng không đẹp. Ở phong ấn thạch đài hoàn thành phong ấn phía trước là sẽ không cho phép người tới gần. Chương 60 quỷ dị năng lực. Tu, phong ấn thạch đài, đó là cái gì? A Nặc nhào lên đi, bứt lên ban cổ áo, bị thít chặt cổ ban. Sắc mặt nhanh chóng đỏ tím lên, phong ấn thạch đài là một loại đem quỷ dị lực lượng làm phong ấn vật, dùng để phong ấn khó có thể giải quyết quỷ dị sinh vật phương pháp. Bên cạnh En phẫn nộ mà khó hiểu, nhưng vì cái gì các ngươi muốn đem đội trưởng coi như phong ấn vật đâu? En chất vấn hướng ban cùng bố tư. Bố tư thu hồi tay, sắc mặt lạnh nhạt. Này hết thảy đều là quân đoàn mệnh lệnh, nhiều lâm khó có thể tin. Ngươi nói cái gì? Bố tư, dùng năng lực giả phong ấn quỷ dị sinh vật, sẽ so trực tiếp dùng quỷ dị sinh vật phong ấn quỷ dị sinh vật nguy hiểm càng tiểu. Lực lượng lớn hơn nữa, nhiều lâm, kia cũng không thể. Bố tư, quân đoàn sở làm hết thảy đều là vì làm hy sinh giảm bớt đến nhỏ nhất. A Nặc khiếp sợ dưới, buông lỏng ra đối ban trói buộc, ban ho khan hai tiếng. Dùng khan khan thanh âm nói, chúng ta được đến tin tức, so các ngươi càng nhiều một chút, từ đôi mắt tiến vào. Công kích tám chảo cự cá đầu não, phương pháp này xác thật được không, nhưng theo chúng ta biết. Này chỉ tám chảo cự cá, đã ở mắt bộ tiến hóa ra cực cường công kích năng lực, cho nên chúng ta là sẽ không làm nó trợn mắt, cho nên nói nhất định phải phong ấn, cho nên nói nhất định phải có người hy sinh. Siro cũng nhịn không được, nhưng vì cái gì nếu là đội trưởng? A Nặc, đúng vậy, dùng ta không được sao? Ta có thể đi đâu để đội trưởng sao? Ban, chỉ có cũng đủ cường đại năng lực giả mới có thể bị dùng làm phong ấn vật. A, đột nhiên, thạch đài trung tâm Black lại lần nữa phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, theo sau một loại không tiếng động thét chói tai từ ngầm truyền tới trên mặt đất. Vô luận là A Nặc nhiều lâm, vẫn là ban hoặc bố tư, đều sắc mặt thống khổ mà bưng kín lỗ tai. Màu đen khe rãnh chung, màu đỏ tím đám xúc tu kịch liệt mà toát ra lại thu hồi, tựa hồ là ở thừa tương đương kịch liệt đau đớn. Trừ bỏ Black mấy người ở kia lực lượng dưới không chịu khống chế mà tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, nhưng thực mau hết thảy khôi phục bình tĩnh. Black ở thạch đài ở giữa thống khổ mà run rẩy, nhưng hết thảy xúc tua đều đã về tới khe rãnh bên trong, không thấy bóng dáng. Mọi người dần dần khôi phục thần trí, nhưng tinh thần nhất thời đều hoảng hốt lên. Siro lỗ tai chảy ra máu tươi. Nhiều lâm thấy Siro, ngươi có khỏe không? Siro trên mặt lộ ra mờ mịt biểu tình, hắn tựa hồ nghe không thấy, nhiều lâm hoảng loạn lên. Siro, Siro, En dựa lại đây, nghiêm túc mà nhìn Siro lỗ tai. Không quan hệ, hắn chỉ là đã chịu kích thích tạm thời thất thông. Thực mau liền sẽ khôi phục, nhiều lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đội trưởng. A Nặc quay đầu lại, nhìn về phía thạch đài phương hướng, lẩm bẩm nói, mấy người đều quay đầu lại đi. Black chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi trợn mắt, nhìn về phía mọi người. A Nặc đứng dậy, chiều thạch đài đi rồi hai bước. Đội trưởng, Black lông mi bị mồ hôi kết thành một khối, hắn xuyên thấu qua che đậy vật hướng phía trước phương. Nhìn lại, thấy được mấy cái mơ hồ thân ảnh, hắn mở miệng ra. Lại nhắm lại miệng, thở hổn hển khẩu khí, Black há mồm, ra sức nói, mau, chạy mau. A Nặc, cái gì? Đội trưởng ngươi nói cái gì? Rất nhỏ đá vụn rơi xuống thanh âm, mất đi thính giác Siro mờ mịt mà đứng ở tại chỗ, một con xúc tua. Từ khe rãnh bỗng nhiên toát ra, nó bắt được đứng ở nhất bên cạnh Siro. Siro, Siro bị kéo vào khe rãnh bên trong, bị xích sắt treo. Black hô to, chạy, chạy mau, lập tức rời đi nơi này. Ban cùng bố tư phản ứng nhanh nhất, ở xúc tua vừa mới toát ra thời điểm, liền nháy mắt nhảy lên, chiều thị trấn ngoại chạy qua đi. Một khác điều xúc tua toát ra, ngăn cản hai người đường đi, Ban nhanh nhẹn tránh thoát, mà bố tư tác bị thét chói tai kéo vào khe rãnh bên trong. A Nặc, nhiều lâm, En ở khiếp sợ dưới không hề do dự, lập tức xoay người chiều thị trấn ngoại chạy tới. A Nặc kêu to, đội trưởng, ngươi chờ, ta nhất định sẽ tìm người tới cứu ngươi. Nhiều lâm, không sai, đội trưởng ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tha hạ ngươi mặc kệ. En không có quay đầu lại hô to, nhưng thần sắc kiên nghị, trong lòng sớm có tính toán. Black ho khan một tiếng, ta hy vọng bọn họ đều có thể thuận lợi từ bố lạc. Khụ, Black đột nhiên khụ ra một búng máu tới, xem ra nguyện vọng này không được. Thạch đài suy yếu Black lực lượng, nhưng đồng thời thuyết minh thuận lợi rời đi bố lạc trấn cũng không phải một kiện có thể dễ dàng thực hiện sự tình. Hết chương.